Chương 2051-2309 tốt diễn viên là thế nào luyện thành bên trong. Nếu như nói Nguyên Thủy Thiên Tôn tự trọng thân phận, sẽ không đối với Lâm Thiên Diêu xuất thủ, cái kia Lâm Thiên Diêu lại sẽ không tin tưởng như vậy chuyện ma quỷ. Nếu như hắn thực sự tự trọng thân phận, liền sẽ không làm cái kia rất nhiều chuyện, không nói khác, cái kia Tam Tiêu, là chết ở người nào thủ hạ mà xiển giáo những cái này kim tiên, cũng bắt trước, thừa hành đánh không lại phải đi gọi ra trưởng sáo lộ. Vì cùng tiệt giáo nhân đấu pháp, cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn, không biết xuất động bao nhiêu pháp bảo, thậm chí còn đến cuối cùng, đại đệ tử đứng ra đều không áp chế nổi Tam Tiêu, liền đích thân xuất thủ, kết quả Tam Tiêu tính mệnh. Đương nhiên, Vân Tiêu là bị lão tử trấn áp thôi, lão tử coi như có chừng mực, không có hạ tử thủ, thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn đâu Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu không phải đều bị hắn hại tính mệnh, đi ứng phó phong thần kiếp nạn sao, cho nên nói cái gì phong thần bảng thay thiên phong thần, có Nguyên Thủy Thiên Tôn ở sau lưng, cái kia tiệt giáo môn nhân, cho tới bây giờ sẽ không có cùng xiển giáo đạo sĩ ở cùng trên một trục hành. Mà đến khi tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ rốt cuộc phát hiện không hợp lý, không thể chịu đựng được thời điểm, cũng đã quá muộn. Cho nên nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tuyệt đối không phải một cái thủ quy củ, thân phận nhân. Sự tình đã qua 3-4 ngày, hắn cũng không hề động thủ, chỉ có thể nói rõ, hắn đang âm thầm, không biết lập mưu cái gì. E rằng, chiếc cái này 4 tôn tiên nhân sau đó, hắn cũng minh bạch, Lâm Thiên Diêu không phải một cái dễ đối phó. Vì vậy, đang không có niềm tin tuyệt đối phía trước, cũng sẽ không xuất thủ nữa. Chỉ là lúc này đây, Lâm Thiên Diêu lại nghĩ lầm rồi. Bất quá vào buổi trưa, hoàng gia đang ở mở tiệc chiêu đãi trụ vương, tân khách ăn đang hài lòng thời điểm, nguyên bản quang đãng bầu trời, lại một lần, đen xuống. Như vậy thiên địa dị tượng chợt biến, tự nhiên không tầm thường, Lâm Thiên Diêu không nhìn trụ vương cùng hoàng phi hổ nhìn mình lo âu nhãn thần, liền vội vàng buông ra tâm thần, một luồng nguyên thần bay đến không trung, đi dò xét tình huống. Sau một lát, hắn minh bạch chuyện gì xảy ra, nhìn mình vẻ mặt rầu rĩ người nhà họ hoàng còn có trụ vương điện hạ, sắc mặt của hắn, vô hỉ vô bi. Quốc sư, có thể hay không vì quả nhân giải thích nghi hoặc, như vậy thiên địa dị tượng, là chuyện gì xảy ra trụ vương không đốc, tự nhiên biết, mới vừa còn thật tốt khí trời, cái này sẽ để lại cuồng phong gào thét, sắc trời trong sát na liền tối xuống, tất nhiên có cái gì chuyện đáng sợ sắp xảy ra. Hơn nữa, hơn phân nửa vẫn là nhiều hơn mình chuyện bất lợi. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn như vậy tha thiết xem cùng với chính mình, vừa nhìn về phía Hoàng Phi Hổ, thấy người sau cũng là vẻ mặt lo sợ vẻ, người cả phòng ở giữa, chỉ có mình tiểu đồ đệ Hoàng Thiên Hóa, còn cái gì cũng không biết giống nhau, thần tình như trước vậy ngây thơ. Hắn thở dài một hơi, sau đó hướng về phía trụ vương cùng Hoàng Phi Hổ nói ra, đại vương, tướng quân, không biết, các ngươi nhưng có hứng thú, theo ta đi gặp mặt xiển giáo các vị đạo hữu có thể dẫn động như vậy thiên địa dị tượng, lại là mang theo như vậy quần quận sát khí. Ngoại trừ xiển giáo nhân ở ngoài, vẫn có thể có ai sắc mặt của hắn, vô hỉ vô bi, giống như là đang nói nhất kiện, việc không thể bình thường hơn, mà không luận là trụ vương, vẫn là hoàng phi hổ, vẫn là hoàng gia những người. Khắc, đều đổi sắc mặt. Lâm Thiên Diêu tạo ra khánh vân, đỉnh đầu tam hoa kim quang nở rộ, cứ như vậy trực tiếp xông lên trời. Đương nhiên, hắn biết, trụ vương cùng hoàng phi hổ là không có khả năng theo cùng với chính mình bay đến thiên đi lên xem một chút mình và xiển giáo chư tiên là thế nào giao thiệp. Thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại. Lâm Thiên Diêu thi triển một cái pháp thuật, ở nơi nào lưu lai một mặt cổ kính, an thông tầm mắt của chính mình. Nói cách khác, mình có thể vật nhìn, trụ vương cùng hoàng gia nhân, cũng có thể đi qua cái này một chiếc gương chứng kiến. Lâm Thiên Diêu bay đến giữa không trung, trực tiếp hướng cùng với chính mình bày tới kim quang trận đi. Đối phương tới thời điểm thanh thế lớn như vậy, cũng không có trực tiếp động thủ, điều này nói rõ, đối phương ở mời tự mình đi tới. Hắn hướng phía bên kia nhìn một chút, không có phát hiện hỗn độn chi khí tràn ngập, thiên địa dị tượng, cũng giới hạn với điên cuồng mưa bão, trong lòng thì có chủ ý cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn, đến mức này, vẫn chỉ là phái đồ đệ tới phái ta, ngược lại cũng thực sự là một cái to gan hiểu rõ ra sau đó, hắn không khỏi lại cười lạnh một tiếng. Nếu đối phương đều đem như vậy hậu lễ đưa đến trước mặt mình, chính mình không cho bọn họ trả giá một điểm đại giới, chỉ sợ cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn, còn không có đem mình coi là chuyện to tát. Hắn cho rằng, hết thảy đều tại hắn trưởng khống ở giữa. Hắn nhưng không biết, cái này trên thế giới, còn có rất nhiều người, muốn mượn tay hắn, đi làm rất nhiều chuyện. Nghĩ như vậy, hắn đã đến kim quang trận bên kia, nhìn như trước hoàn hảo không hao tổn kim quang trận, cùng ở bên kia bày trận hùng hổ, nhìn qua liền muốn cùng mình liều mạng xiển giáo rất nhiều tiên nhân, hắn sắc mặt trầm tĩnh. Chư vị xiển giáo đạo hữu, muốn để cho ta qua đây, liền trực tiếp nói cũng được. Vì sao, còn muốn lấy ra cảnh tượng như vậy, quấy nhiễu nhân gian bách tính, thật là không nên. Lâm Thiên Diêu biết lúc này trụ vương cùng hoàng gia người đều đang nhìn, vì vậy đang khi nói chuyện, cũng thêm mấy phần trịnh trọng. Người cái này dã mã nổ thất phu, không biết chúng ta tới làm cái gì, ngươi nếu như thức thời, cũng nhanh mau thả chúng ta mấy vị sư huynh, nói không chừng, chúng ta tạm tha quá ngươi một mạng. Nếu không trước thì có một cái thân hình gầy gò đạo sĩ giận đùng đùng nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng, nếu không đâu các ngươi là không phải chuẩn bị liền cái này một thành trì sinh linh, cũng không buông tha đâu. Lâm Thiên Diêu mặt trầm như nước, cũng đã động vài phần tức giận. Hắn bỗng nhiên nói ra lời này, đạo sĩ kia lại lấy làm kinh hãi, liền bên cạnh hắn mấy cái đạo sĩ, sắc mặt đều phải biến đổi, giống như là không nghĩ tới, Lâm Thiên Diêu đã biết chuyện này giống nhau. Đạo hữu quả nhiên danh bất hư truyền, ta lúc đầu cho rằng, ta bố trí như vậy thủ đoạn, ngươi không nhìn ra, không có thành tưởng, ngươi cũng là lợi hại như vậy. Lúc này, cái kia rất nhiều đạo sĩ ở giữa, đạo hạnh sâu nhất một người thở dài một hơi nói rằng, ngươi là Xích Tinh Tử A, nơi đây thiên tượng có biến, linh khí xông tới, ta chẳng lẽ là người mù, không nhìn ra các ngươi bày tới đại trận, muốn chôn giết ta thuận tiện hại cái này một thành dân chúng tính mệnh. Lâm Thiên Diêu tự tiếu phi tiếu nhìn cái này mấy tôn tiên nhân, thế nhưng trong lòng, cũng đã động thực sự lửa giận.